Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, 28, Liễu Vi Trần không kịp chờ Nguyên Tranh Minh lái xe, trực tiếp dẫn theo Nguyên Tranh Minh, một người chụp một chương thần hành phù, lòng bàn chân sinh phong bay nhanh mà đi, Nguyên Tranh Minh lần đầu tiên cảm nhận được bay lượn cảm giác, khẩn trương mà bắt lấy Liễu Vi Trần tay. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, Lam Nhược chính mình đạp phong đuổi kịp, nhìn Nguyên Tranh Minh khẩn trương bộ dáng cười nhạo nói, giống cái cùng người tư bôn tiểu tức phụ. Nguyên Tranh Minh há mồm, còn chưa nói lời nói liền chạy nhanh nhắm lại, lần đầu tiên ngự phong mà đi không thuần thục, một chương miệng liền ăn đầy mình phong, dạ dày đều lạnh, Lam Nhược lại là một trận ha ha ha ha cười nhạo. Liễu Vi Trần nhìn Nguyên Tranh Minh nghẹn khuất bộ dáng, cảm thấy phá lệ có ý tứ, cố ý ở Nguyên Tranh Minh trong tay dùng ngón út ở hắn lòng bàn tay ngoác ngoác vẽ tranh. Nguyên Tranh Minh đôi mắt trừng, thiếu chút nữa sợ tới mức ném rớt Liễu Vi Trần tay. Nhưng mà hơi chút buông lỏng, Nguyên Tranh Minh liền cảm giác thân mình thẳng tắp hạ trụy. Thiếu chút nữa ngã xuống. Sợ tới mức lại lần nữa khẩn trương mà cầm Liễu Vi Trần tay. Liễu Vi Trần lại lần nữa ngoắc ngoắc tay nhỏ chỉ, vẽ tranh tiểu tình yêu. Nguyên Tranh Minh cảm nhận được lòng bàn tay bị họa tâm hình khi. Biểu tình sợ tới mức chết lặng không biết như thế nào phản ứng. Hắn đây là, thổ lộ, Nguyên Tranh Minh cố nén trong lòng chấn động, hung hăng cầm Liễu Vi Trần tay, để tránh miễn hắn ngón tay lại tác loạn. Liễu Vi Trần cố ý bắt lấy hắn tay cầm hoảng lại lay động. Nha, như vậy luyến tiếc ta a. Nguyên Tranh Minh mặt vô biểu tình, tưởng tượng thấy chính mình chào chính là chỉ Husky cầu chào. Như vậy tưởng tượng, tâm tình bình tĩnh nhiều. Liễu Vi Trần cố tình còn muốn tiếp tục trêu chọc, xem Nguyên Tranh Minh không để ý tới hắn. Phát đại chiêu, bắt lấy Nguyên Tranh Minh tay. Mơ u bàn tay tiến đến chính mình bên môi. Đột nhiên liền rơi xuống vang dội một hôn, Nguyên Tranh Minh, càng ngày càng quá phận, hắn muốn thỉnh luật sư cáo hắn quấy rối tình dục, Liễu Vi Trần đắc ý nhướng mày, thế nào, tim đập ra tốc không? Đây là tâm động cảm giác a. Nguyên Tranh Minh lạnh lùng mà trừng mắt hắn. Không, đây là phẫn nộ cảm giác, đừng tưởng rằng đồng tính chi gian quấy rối tình dục không trái pháp luật. Hắn sẽ cáo hỗn đản này táng ra bại sản, lần trước từ hắn này lấy 500 vạn tạp đi vào liền bồi không xong. Tới rồi, đừng ve vãn đánh yêu, làm chính sự, Lam Nhược ở một bên chua nói. Nguyên Tranh Minh vừa thấy, quả nhiên đã tới rồi Thiên Sơn Vạn Thủy tiểu khu, Liễu Vi Trần theo âm khí dấu vết, dừng ở gần nhất dưới lầu, Nguyên Tranh Minh hung hăng ném ra Liễu Vi Trần tay. Liễu Vi Trần cũng không ngại, cười hì hì thò qua tới, ở Nguyên Tranh Minh bên tai ái muội thổi một hơi, hắc hắc hắc hắc, kích thích không, lãng không lãng mạn, Nguyên Tranh Minh, mẹ nó, không thể nhịn được nữa, ta muốn làm chết hắn, Lam Nhược, mẹ nó, cương thi chạy, Liễu Vi Trần ngươi cái não tàn, chỉ lo liêu hắn tử chính chủ đều chạy, Liễu Vi Trần, khụ khụ, ngượng ngùng. Hắn quá hảo chơi, chết muộn tao bị đùa giỡn khi toàn thân căng chặt. So cương thi còn cương thi, khẩn trương địa mạch bắc tốc độ mau giống mới vừa chạy marathon. Tay trong tay đều cảm giác được vi diệu tốc độ, quá có ý tứ, hảo ngoạn Nguyên Tranh Minh phi thường không vui. Toàn thân lộ ra một loại, ngươi xong đời, vài ác hơi thở. Xem Liễu Vi Trần ánh mắt tựa như xem một cái pháo hôi. Liễu Vi Trần bình tĩnh mà hướng mục đích địa đi, còn không quên tao hai câu, ngươi lại như vậy si tình nhìn ta, ta sẽ hoài nghi ngươi đang ở trong lòng tiếu tưởng ta, Nguyên Tranh Minh dịch khai tầm mắt. Biểu tình lạnh lùng cứng đờ giống mùa đông điêu khắc, phía trước Lam Nhược đã chuyên nghiệp trước hồ hành lang camera theo dõi. Sau đó trực tiếp ninh rớt then cửa tay, nghênh ngang đi vào phòng. Một cổ nùng liệt mùi máu tươi cùng với một trận tanh hôi xương đen đồng thời đập vào mặt mà ra. May mắn chính là không có tử khí. Một vị tuổi trẻ nữ tử nằm ở sofa bên hàng vỉa hè thượng. Trên người ăn mặc quần áo ở nhà, một tay cầm dao gọt hoa quả, một tay thủ đoạn huyết đầm đìa, miệng vết thương đã đọng lại, nhưng trên mặt bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lam Nhược ngồi xổm xuống đang ở nữ tử cái mũi phía dưới thăm thăm. Còn có khí, lập tức móc di động ra đánh cấp cứu điện thoại. Bởi vì không rõ ràng lắm địa chỉ, còn hỏi Nguyên Tranh Minh, là cái độc thân nữ tử, Liễu Vi Trần nhìn nữ tử thủ đoạn miệng vết thương hắc khí. Nhíu mày nói, chúng ta kỳ quái chính là, nữ tử trên người không hề có tà khí nhập thể thương tổn. Tựa hồ sở hữu âm tà hơi thở đều theo máu tươi bài xuất ra. Nếu là cương thi cắn người, hẳn là từ miệng vết thương cảm nhiễm đến toàn thân. Cùng tình huống này vừa vặn tương phản, Liễu Vi Trần trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng. Chúng ta lúc sau cắt cổ tay tự sát, này tựa hồ cùng cương thi không có gì quan hệ, Lam Nhược cũng nói. Nữ nhân này trên người không có cương thi thi độc, nhưng ta vừa rồi rành mạch liền nhìn đến cái kia phi cương là từ nhà này cửa sổ nhảy ra đi, Liễu. Vi Trần gật gật đầu, ngươi không nhìn lầm. Ta cũng thấy được, hơn nữa hắn mang theo la bàn chỉ lộ. La bàn biểu hiện vị trí cũng là nơi này. Nguyên Tổng, nói xảy ra chuyện cụ thể tình huống đi, cắt cổ tay tự sát. Lại một cái, Nguyên Tranh Minh xoa xoa huyệt thái dương. Thanh âm mang theo mỏi mệt, liền ở cái này tiểu khu. Một vòng nội mỗi ngày thấy huyết, tuy rằng mỗi lần cũng chưa ra mạng người, nhưng không chết so đã chết càng làm cho người sợ hãi. Mỗi người tỉnh đều nói chính mình gặp tà môn sự tình, đầu tiên là có lão nhân ở bồn hoa biên tập. Thể dục buổi sáng, không biết như thế nào cả người chiều bồn hoa bên trong nhào tới. Bụi cây thứ chọc đến hắn móng tay, đem móng tay cái đều cạy đi lên. Lúc ấy kêu thảm thiết đại gia toàn bộ đều nghe được, Liễu Vi Trần nghe được nổi da gà đều đi lên. Nhìn chằm chằm chính mình ngón tay cái, này ngoạn ý ngày thường không chớp mắt. Bị thương khi đau triệt nội tâm ân y Nguyên Tranh Minh nhìn đến Liễu Vi Trần động tác. Ánh mắt cũng rơi xuống chính mình trên tay. Lòng bàn tay hơi hơi nóng lên. Thanh âm dừng một chút. Khụ khụ, sau lại lão nhân làm giải phẫu. Thuật sau người nhà truy trách. Lão nhân nói là bị người đẩy một phen. Nhưng lúc ấy camera theo dõi biểu hiện. Nàng phía sau căn bản không có người. Có cái học tiểu hai tử nói là nhìn đến có người. Là cái trong suốt chỉ có nửa thanh thân mình nữ nhân, có hộ trụ cao tầng nhân gia trang hoàng. Trang phòng trộm cửa sổ, rớt một cây vật liệu thép xuống dưới. Đem một cái nghiệp chủ cánh tay thọc đối xuyên. Chúng ta kiểm tra rồi một chút, kia khăn vật liệu thép đoạn mặt cắt bóng loáng chỉnh tề. Như là bị người hiện trường cắt đứt còn có tiểu khu cửa suối phun. Có cái tiểu hài tử ném tới suối phun, vừa lúc mặt đối với suối phun ra thủy khẩu, lấp kín miệng mũi thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết. Chuyện này nháo thật sự đại, suối phun cũng phóng là mần đi, sau lại xem camera theo dõi. Phát hiện cái kia tiểu hài tử kỳ thật ở suối phun biên chạm thực ổn. Giống bị cái gì đột nhiên đẩy đến suối phun, hắn ở trong nước dẫy dụa hướng trên bờ bò. Mà có cái đồ vật kéo hắn chiều ra thủy khẩu ấn. Tiểu hài tử tứ chi đều ở dãy rụa, chính là đầu bị gắt gao mà ấn ở nơi đó, Nguyên Tranh Minh bình tĩnh ngữ khi nói sự thật như. Là khủng bố chuyện xưa, Liễu Vi Trần nghe chuyện xưa, tưởng tượng thấy kia hình ảnh. Sách, lần này không thể thiện hiểu rõ, này rõ ràng là ác linh cố ý làm ác, đến toàn bộ đưa đi siêu độ, tí tách, Lam Nhược một cái giật mình, cái gì thanh âm, mới vừa nghe xong khủng bố chuyện xưa, liền nghe được tiếng nước, Lam Nhược hướng tới Thanh Nguyên nhào qua đi, sau đó ở trong phòng tắm thét chói tai, Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh trước sau vọt qua đi. Có cái gì phát hiện, bể tắm, cánh hoa, hương hương, Lam Nhược phủng mặt thét chói tai, ta cũng muốn, Liễu Vi Trần, giảng thật. Tuy rằng rất nhiều thời điểm Lam Nhược rất hữu dụng, đồng thời rất nhiều thời điểm lại rất muốn làm chết hắn. Lam Nhược phấn khởi mặt, dù sao nàng không cần phải. Ta tới, Liễu Vi Trần, keo silicon không thể dính thủy, xôn xao. Lam Nhược trực tiếp đem Trình Trương ra người cởi xuống dưới. Bước khung xương chân dài, thản nhiên mà bước vào bồn tắm nội. Liễu Vi Trần, không thấy được còn có chúng ta ở chỗ này sao? Ta hiện tại là nam nhi thân, đều là nam nhân, xem thì xem đi, sợ cái gì? Lam Nhược bình tĩnh mà nằm ở bồn tắm. Cầm cánh hoa tinh dầu từng cái hướng trong nước sái. Vô cùng thích khí, Liễu Vi Trần trực tiếp dầm một tiếng kéo lên phòng tắm mạnh. Làm cái này xú mỹ họa bị chính mình phao tắm đi. Nguyên Tranh Minh lạnh lùng mà nhìn hắn, ánh mắt mang theo trào phúng. Tựa hồ ở cười nhạo Liễu Vi Trần đồng lõa cùng hắn giống nhau không đáng tin cậy. Liễu Vi Trần, lại xem ta liền quấy rối tình dục ngươi, Nguyên Tranh Minh. Mẹ nó, tao tưởng làm chết hắn. Nàng hẳn là bị quỷ hồn mê mắt mới tự sát. Liễu Vi Trần kiểm tra một phen hiện trường sau, khẳng định nói, một cái còn có tâm tư vì chính mình chuẩn bị hương huân tinh dầu phao tắm nữ hài tử. Liền tính là muốn chết cũng sẽ phao hoàn mỹ dung tắm lúc sau chết lại, trở về đi. Đi trước nhìn xem video giám sát, ban ngày hắn sẽ không ra tới vừa lúc có thời gian nghiên cứu một chút. Nguyên Tranh Minh phức tạp mà nhìn Liễu Vi Trần, một hồi tao một đám, một hồi đứng đắn không được, người này là như thế nào một cái phân liệt bệnh tâm thần. Khó trách phải làm đạo sĩ, như vậy bệnh tâm thần cưới không đến lão bà, chờ đến xe cứu thương tới. Liễu Vi Trần mấy người đem nữ hài tử đưa lên xe cứu thương. Nguyên Tranh Minh chứng minh rồi chính mình thân phận, gọi tới trợ lý, đem chiếu cố người bệnh kế tiếp công tác giao cho hắn. Sau đó Mã Bất Đình đề trở về lấy ra video giám sát. Liễu Vi Trần trước xem chính là cương thi video giám sát. Cái này cương thi cực kỳ chú ý, sinh hoạt rất có quy luật, trời tối thời gian xốc lên quan cái, cầm dân công bởi vì sợ hãi cung phụng trái cây cùng cơm đồ ăn bữa ăn ngon một đốn. Có khi dân công cung phụng rượu, còn hưởng thụ uống tiểu rượu, uống xong rượu sau còn đánh bộ quyền pháp. Bất quá cái này quyền pháp như thế nào có điểm quen mắt đâu. Liễu Vi Trần cẩn thận hồi tưởng, đây là Ngũ Cẩm Hí A, Lam Nhược cái này cổ đại họa bì quỷ lập tức vạch trần cương thi quyền pháp. Liễu Vi Trần vỗ đùi, đúng rồi, Ngũ Cẩm Hí, cổ đại truyền thống dẫn đường thuật một cái công pháp, cổ nhân dùng để dưỡng sinh tập thể hình, một cái cương thi tới dưỡng sinh tập thể hình, như thế nào cảm giác kỳ kỳ quái quái. Không điểm tả hữu, cương thi bay ra môn, bên ngoài camera biểu hiện cơ bản đều là đi Thiên Sơn Vạn Thủy tiểu khu phương hướng. Cũng khó trách Nguyên Tranh Minh hoài nghi hắn là bên kia xảy ra chuyện đầu sỏ gây tội. Rạng sáng thời gian, cương thi trở về, tiến quan tài ngủ, thủ khi so hiện đại tu tiên tộc quy luật nhiều. Liễu Vi Trần cảm thán, này thật đúng là cái tự hạn chế hảo cương thi a. Nói hắn là hung thủ cảm thấy không rất giống a. Nguyên Tranh Minh lạnh lùng nói. Như thế nào, người bắt quỷ là xem cảm giác sao? Liễu Vi Trần cũng không nóng nảy, cười nói, tối hôm qua ta đi Thiên Sơn Vạn Thủy tiểu khu khi, La Bàn còn cảm nhận được phong thủy thượng có điểm không thích hợp. Hôm nay mang ngươi tới kiến thức kiến thức, hiện tại, trước hết mời Nguyên Tổng giúp ta chuẩn bị một con gà, đều khi nào? Còn muốn gà, Nguyên Tranh Minh liền kém chỉ vào hắn cái mũi mắng. Tối hôm qua quấy rầy hắn còn chưa đủ. Hiện tại muốn trực tiếp hành động sao? Liễu Vi Trần biểu tình cổ quái. Gà trống, ta liền biết ngươi thích Nam Môn Sơ, Nguyên Tranh Minh nói đến một nửa. Cảm nhận được đối phương ánh mắt hài hước, bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ hiểu là money, gà trống. Gà trống chứ ta, có vấn đề sao? Liễu Vi Trần nhàn nhàn địa đạo, tốt nhất là 3 năm trở lên nông gia thổ gà, màu gà hồng lượng, chân gà sắc bén, có sức chiến đấu có hung tính, không cần vụng về thịt gà. Nguyên Tranh Minh nghe xong liên tiếp gà trống. Yên lặng gật đầu, hành, ta làm người đi chuẩn bị, Nguyên Tổng vừa rồi tưởng gà là cái gì gà? Liễu Vi Trần ở Nguyên Tranh Minh bên tai thấp giọng nói. Gà trống. Lại là cái gì gà trống? Nguyên Tranh Minh biểu tình cứng đờ. Liễu Vi Trần cười xấu xa. Nguyên Tổng, cái loại này gọi là vịt. Hết chương.